Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, VIP Quyển Đệ, Tam Chương. VIP Quyển Đệ, Tam Chương. Trác Quân Phàm không phải là không có đã biết Lý Nghị cùng Giản Hàm thực lực. Thế nhưng muốn hắn tin hai người này cũng đã đạt được cấp 2. Nói thật, hắn không tin, thế nhưng nếu là lời này là do Giản Ngôn nói ra, hắn lại rõ ràng không tin. Trong lòng cũng không khỏi tự đại chủ đích nhận cùng. Đương nhiên, bây giờ nói này đó có chút quá sớm. Dù sao không phải hữu cơ khí cùng chuyên nghiệp nhân sĩ có thể kiểm tra đi ra thôi. Kia liền chắc thượng một chắc, dùng hiện thực mà nói được rồi. Vì thế nghe vậy hắn chỉ là hơi kinh ngạc hạ. Sau đó thân sĩ so với cái tư thế mời, liền muốn đem Giản Ngôn mấy người nghênh tiến kiểm tra trong phòng đi. Hắn sẽ có này thái độ Giản Ngôn là đương nhiên là. Nhưng trong đại sảnh những người khác lại từng người một bày ra một bức diễu cợt tư thái. Các loại tin đồn, lãnh nói nóng phúng ùn ùn, người trong nước mắng Từ Vĩnh Viễn làm người ta thán phục. Có chút mắng pháp Giản Ngôn nghe xong cũng nhịn không được phòng một trận rong rong hữu thần. Lắc lắc đầu, nàng không sao cả theo Trác Quân Phàm liền bước đi hướng về kiểm tra phòng đi vào. Nàng là không sao cả, nhưng cho tới bây giờ chỉ có qua nàng châm chọc người. Còn chưa có đến phiên người khác châm chọc của nàng Giản Hàm nhưng có chút chịu không nổi. Xoay người liền muốn cùng người mắng nhau trở lại, Giản Ngôn kéo kéo của nàng vạt áo, cũng không bị nàng tiếp thu. Thế nhưng chỉ ít không có tại chỗ liền mắng đi ra. Vàng thật không sợ lửa. Cùng những người này sinh cái gì kính khí. Một hồi lấy ra chứng cứ bọn họ chỉ biết lật lọng ca ngợi lấy lòng ngươi, Giản Ngôn trực tiếp dùng. Tinh thần lực truyền một câu như vậy quá khứ, mới miễn cưỡng đè lại lửa giận của nàng, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói. Tỷ, nữ nhân kia quá tự cho là, kia phó lên mặt dạng. Ta xem khó chịu, ngươi không có nghe thấy nàng vừa nói thầm cái gì. Dù sao này bãi ta nhất định phải tìm trở về. Ngươi có giúp ta hay không? Không giúp ta buổi tối tự mình động thủ giáo huấn trở về, nha đầu kia nên sẽ không thực sự nhanh. Như vậy liền luân hãm đi. Giản Ngôn chân mày cau lại, bất động thanh sắc nhìn cùng tới được Bùi Mặc Thần liếc mắt một cái. Lại thấy hắn toàn phúc tâm tư cơ hồ toàn đặt ở ứng phó như thế nào cái kia gọi Quách Vân nữ nhân. Cấp trên, tâm tư khẽ nhúc nhích, Giản Ngôn cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thần tình có chút mạc trác, hảo, ta đêm nay đem nàng mang về. Tùy tiện ngươi thế nào ngoạn, hiện tại, có thể tiến vào chưa? Là nàng một mặt muốn cái khác, muội muội chính trực thời kỳ trưởng thành đâu. Lúc này hầu sẽ muốn những thứ này rất bình thường. Việc này nàng được liệt ra thời gian đến ngẫm lại giải quyết như thế nào. Bùi Mặc Thần nam nhân kia không thích hợp muội muội như vậy. Thuần túy ngụy phúc hắc, nhìn tính cách rất có các nàng Giản ra trời sinh lãnh tính lãnh tình. Nhưng kỳ thực thượng chính là cái mềm bánh bao, ăn mềm không ăn cứng tên, biểu lúc không hiện, thời khắc mấu chốt cũng là phiền phức. Thừa dịp lần này ở thiên tường căn cứ tu dưỡng lớn mạnh. Nàng được hảo hảo lại cho nàng gột rửa não mới được. Muội, đừng trách tỷ muốn hủy diệt ngươi kia vừa manh răng ngây ngô mối tình đầu. Vì tốt cho ngươi, nam nhân này ta tuyệt đối không sẽ cho phép ngươi cùng hắn có bất kỳ cảm tình quấn quýt. Tỷ, ngài là ngẫu thân tỷ, nhất tốt nhất hảo tỷ tỷ, Giản Hàm một cao hứng. Thiếu chút nữa há mồm liền nhượng đi ra, nói gần đến giờ bên miệng mới vội vàng che trở lại. Nụ cười trên mặt lại làm nổi bật được cả khuôn mặt quang thải động nhân. Vốn là mê người khuôn mặt vóc người, nụ cười này cũng may mắn là đưa lưng về phía trong đại sảnh rất nhiều người. Bằng không cần phải đưa tới không ít ác, tứ thanh, tâm dò xét du. Ta vốn chính là người thân tỷ, Giản Ngôn thân thủ bình tĩnh gõ hạ đầu của nàng. Vào kiểm tra phòng, bên ngoài nhìn không gian không lớn bộ dáng, bên trong thực tế không gian lại không tiểu. Thêm chi thiết kế gian phòng này từ bày biện nhà thiết kế tựa hồ có ý định ở thị giác thượng mờ. Rộng cái không gian này, có vẻ nó càng phát ra rộng lớn minh sáng lên. Phụ trách làm dị năng kiểm tra bình định chính là ba người. Một đứa chừng 10 tuổi lão đầu, rõ ràng niên kỷ một sấp dày, mà lại tóc lại đen bóng lượng, xem ra cũng là cái thức tỉnh rồi dị năng già, vì thế hồi phục một chút thanh xuân. Chỉ là này thanh xuân không có hiển ở những thứ khác địa phương, mà là hiển ở tại trên tóc, mơ hồ còn cảm thấy đầu của hắn so với chi người bình thường tỷ lệ hơi lớn hơn một chút. Đầu tiên mắt nhìn lại, nàng thiếu chút nữa cho rằng trước mặt chính là chỉ khống chế T3 đâu. Khống chế T3 đầu liền hơi hiển đại một chút, bất đồng chính là lớn đến so với hắn rõ ràng một điểm. Thân hình cũng gầy, vì thế thì càng thêm rõ ràng một ít, mà lão đầu này, mặc dù nhìn cũng có chút gầy, nhưng nhìn hắn mặt đỏ sáng loáng, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không tồi, đều đầu năm nay, lại còn như thế có tinh thần thủ lĩnh, thân phận không thấp a nhìn đến nơi đây. Giản Ngôn lại đưa mắt chuyển tới người còn lại trên người. Hơn 40 tuổi trung niên nhân, quân trang, hai mắt hữu thần, tinh quang lóe ra, ám duệ giấu nội, thân thể có chút cường tráng. Phục tùng vật liệu may mặc hạ tựa hồ còn có thể cảm giác được kia một thân cơ thể lực lượng. Camani không cần đoán, nhìn không kia một thân quân trang cũng biết là một quân nhân. Danh hiệu đại khái chí ít cũng có trong đó ý. Một cái khác, có lẽ là trong ba người trẻ tuổi nhất, 30 tuổi xuất đầu, ánh mắt ôn nhuận, ánh mắt rất sâu, là thuần khiết hắc, mà không bình thường người Đông phương cái loại này nâu. Một thân thầy thuốc áo bào trắng, mũi thượng cái phúc kính mắt, ngân sắc khung, nhã nhặn đẹp trai, liếc nhìn hắn, trong lòng sẽ không tự chủ được liền liên tưởng đến một câu kia, nhẹ nhàng quân tử. Ôn nhuận như ngọc, bất quá ngọc này hẳn là rất cứng rắn. Hơn nữa cũng không phải cái loại này dương chi bạch ngọc, mà là như hắc diệu thạch bình thường đen bóng, ôn nhuận kỳ ngoại, cứng cỏi trong đó. Ba vị hảo, quân phàm mang đến kỳ vị bằng hữu qua khảo nghiệm dị năng. Còn muốn phiền phức ba vị, chắc quân phàm thái độ có vẻ rất có khách khí có lễ. Mặc dù chỉ là ngắn mấy giây vấn an, nhưng Giản Ngôn lại rõ ràng nhìn ra, hắn đối ba người trong lúc đó bất đồng thái độ, lão đầu có vẻ như anh em kết nghĩa bàn thân thiết. Quan quân thì lại là tương tự với trên dưới thuộc kia một loại kính yêu. Mà đối với cái kia ăn mặc một thân nhân viên nghiên cứu hoặc thầy thuốc bàn trường bào màu trắng, thanh niên nam nhân lại có vẻ kính nể, khách khí mà xa cách, quả nhiên thôi. Lão đầu lại ở chỗ này nàng có thể lý giải, đại khái chính là nổi danh giáo sư chuyên gia loại nhân vật, đã bị kính trọng một loại kia hình, vì thế hắn có thể ngồi ở chỗ này, mà trung niên nhân càng rõ ràng, hắn đại biểu chính là quân đội, là chính phủ, quốc gia người, mà một có vẻ như thế nam nhân trẻ tuổi, lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này, nếu nói là hắn không có một chút đặc biệt thấy được kinh người năng lực. Sợ là Giản Ngôn thế nào đều sẽ không tin tưởng, cấp tốc mà quyết đoán. Giản Ngôn đem tuyệt đại bộ phận phân lực chú ý trong nháy mắt cố định ở tại thanh niên thầy thuốc. Trên người, ở Giản Ngôn quan sát qua ba người, cũng cấp tốc đem chủ phải chú ý lực đặt ở một trong đó trên người này trong thời gian thật ngắn. Ba người kia cũng đem ở Trác Quân Phàm mang vào mấy người toàn bộ đều quét một lần. Kia tam song lục đối trong mắt cùng ít quang tựa như đem tất cả mọi người lý đến ngoại quét cái thấu. Cuối cùng thống nhất như ngừng lại Giản Ngôn trên người. Đương nhiên, này trung gian ba người thái độ đều nhìn quét quá trình còn có cuối đích xác định đô là bất đồng. Lão đầu đúng vậy mắt cùng ưng tựa như, vẫn là tuổi già kinh nghiệm đủ rào ưng. Hắn là liếc mắt một cái toàn quét, sau đó cấp tốc dừng hình ảnh. Kia nhìn Giản Ngôn ánh mắt, cùng thấy cái gì bảo bối tựa như lòe lòe chiếu sáng. Lượng được hàn sấm người, trung niên quan quân thì lại là từng cái quá. Trước nhìn nam, mới ở cuối cùng thống nhất quét một lần mấy nữ nhân các. Cuối cùng tuyển định thời điểm lại ở Từ Thịnh Cương, Lý Nghị hai người trên người có chỉ chốc lát do dự. Cuối cùng mới kiên định nhìn về phía Giản Ngôn. Mà cái kia có vẻ mấy phần thần bí thanh niên thầy thuốc liền có vẻ cổ quái một chút. hắn hình như là từng người một từ từ xem quá khứ. Cuối cùng mới bởi vì hai người khác đem mục tiêu nhìn kỹ ở tại Giản Ngôn trên người lúc mới tuyển định nàng, thế nhưng, Giản Ngôn kia cường đại tinh thần lực lại mơ hồ bắt đến hắn từ vừa mới bắt đầu. Ở lão nhân kia còn không thấy được nàng tiền liền đưa mắt tuyển định ở tại trên người của mình. Chẳng sợ biểu hiện ra hắn đang nhìn người khác lúc, ánh mắt dư quang cũng vẫn không có rời đi nam nhân này làm cho nàng có cảm giác nguy cơ. Chân chính cảm giác nguy cơ, tượng bị thợ săn tập trung con mồi. Ở đối phương trêu tức vươn móng vuốt hạ, nàng liền cùng gặp được mèo tiểu con chuột bàn bất lực. Chạy thoát thân không đường chỉ có thể mặc cho do đối phương trêu chọc đùa bỡn. Cuối cùng mới tùy vào hắn đến xác định là phủ muốn ăn muốn thả. Hoặc là thẳng thắn liền ăn cũng lười, thuần túy tiêu khiển y phục che giấu hạ. Nàng toàn thân cơ thể đều ở đây trong nháy mắt đó căng thẳng. Tóc gáy dựng đứng, cũng là Giản Ngôn chính mình nhìn không thấy. Nếu như lúc này có ai để sát vào bên cạnh nàng tỉ mỉ tranh nhìn hạ ánh mắt của nàng liền sẽ phát. Hiện, đồng tử mắt của nàng đúng như mèo khoa động vật gặp được nguy hiểm bán. Cơ hồ co rút nhanh thành tuyến trạng. Ha! Chắc ra tiểu tử, người mang đến mấy vị này đều là thức tỉnh rồi dị năng sao? Lão đầu tử gần đây trong khoảng thời gian này đều phải nhàn được sợ hãi đâu. Hoàn hảo không cần mỗi ngày đợi ở chỗ này chờ dị năng giả tự động đưa tới cửa đến. Bằng không lão đầu tử phi tan vỡ không thể, nhàn được ta xương cốt đều đổ lười. Nhà nhà a, này nữ hoa hoa ngươi là cái kia thủy hệ hoặc là thực vật hệ dị năng giả đi. Con trẻ như vậy, năng lực này tốt, nữ hài tử ra nên trắng trắng nộn nộn, đãi ở trong phòng hào. Không thể tượng những nam nhân kia tựa như cả ngày ra đánh đánh giết giết. Này dị năng hào, này dị năng tốt bất quá nữ hoa hoa a, ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu tang thi a, trên người huyết tinh khí nặng như vậy. Dị năng cũng thăng được như thế mau, dị năng thăng được mau cố nhiên cũng tốt, sẽ không dễ bị thương, thế nhưng nữ hài tử thôi, luôn đánh đánh giết giết không tốt, người có hay không thêm vào cái gì đoàn đội a, có muốn hay không tiến, khu chúng ta nơi đó làm việc a, bao ăn bao ở, còn giới thiệu cho ngươi nam bằng hữu nha, lão đầu mắt rất sáng một mực Giản Ngôn trên. Người đảo quanh, nếu không phải là hắn chú ý hơn là tay chân bộ vị. Liền hướng hắn kia vị tỏa sức lực, mười phần bị người đương lão sắc lang nhìn. Ngài lão nhìn nhầm, ta không phải ngươi nói kia hai loại dị năng chung bất luận cái gì một loại. Không gian hề, cấp 2, thỉnh giám định Giản Ngôn nói. Đột nhiên một lượt tới, đứng ở lão đầu trước mặt, đem trước mặt hắn uống nước cái chén trống rỗng biến không có. Sau đó lại cấp tốc cho hắn lộng trở về, nàng làm đây hết thảy tốc độ cực nhanh, nhất là đột nhiên lẻn đến lão nhân kia trước người kia một cử động. Các ở ba người bên cạnh hai đồng dạng mặc quân trang, lộ vẻ súng tự động binh lính cùng kia quân trang nam nhân đều ở trong nháy mắt đó động. Sát khí giạt rào, may mà Giản Ngôn không hề động tay đả thương người, bằng không phỏng chừng liền là bọn hắn động tác chậm một chút. Lúc này nàng cũng nhất định là bị triệt để vây quanh. Sau đó, Nga, sau đó xui xẻo khẳng định cũng chỉ có thể là bọn họ. Bất quá, nàng mặc dù không có động thủ đả thương người, lão đầu lại cùng bị lên hình tựa như chợt nhảy lên nửa thước đến cao. Sau đó cùng dê điên điên phát tác bàn một tay chỉ Giản Ngôn toàn thân liên tiếp run rẩy a run rẩy a. Run rẩy a run rẩy. Thanh âm cũng là đứt quãng, xì run run sách nói, có phải hay không trống trơn, giữa, chính là cái loại này, cái loại này muốn dùng trồng trồng ruộng kia một loại. Người có hay không thu mua rất nhiều thực vật cùng hạt giống, sau đó mua rất nhiều cá tôm giải gì gì đó đến dưỡng, còn có kê vịt a gì gì đó. Không có dự liệu được này Giản Ngôn bị tiểu hoảng sợ. Nhưng thật ra vẫn có làm mình tâm kiến thiết, vì thế thoáng một dọa liền khôi phục lại, đối với hắn liếc mắt, hoàn toàn không có tiết lộ ra thứ gì đó đến, nhưng thật ra giản hàm tâm lý tố chất không có nàng cao như vậy. Lại sao nhiên bị lão nhân này dọa cái chợt đăng hạ cũng theo hắn vậy run run nói. Ngươi, giản ngôn thấy thế thầm nghĩ không tốt. Đang định làm những thứ gì, lại bỗng nhiên lại nghe nàng nói. Ngươi lão sắc quỷ ngươi đang làm cái gì? Ngươi nghĩ đối với ta tỉ làm cái gì, nói đồng thời. Trên tay đã có trong sạch toát ra, hai khối cạnh hình băng cứng xuất hiện, tùy thời cũng có hướng lão đầu bắn ra ý tứ. Ách, ta không muốn đối với ngươi tỉ làm cái gì à? À không, không đúng, ta là muốn nói nàng có cái kia có thể chủng điền không gian có thể vì đại gia mà, lão đầu lời. Còn chưa nói hết, giản hàm trên tay băng chui đã phát ra, thẳng tắp công hướng hắn mặt mà đi. Lão nhân này phản ứng cũng mau, cư nhiên xuống phía dưới co rụt lại, liền tránh khỏi, đem chưa kịp ngăn cản hai binh sĩ cùng vị kia trung niên quan quân sợ đến cơ hồ nhảy ra trái tim. Lúc này mới lại an trở lại, lão sắc quỷ, còn dám trốn, ăn nữa ta nhất chiêu, băng chui tái hiện, giản hàm vừa định lại phát chiêu, lại làm cho giản ngôn cấp thân thủ ngăn lại, cũng là này cản lại. Kia nguyên vốn đã giơ súng tính toán muốn đi gặp nàng xạ kích hai binh sĩ còn có cái kia vận sức. Chờ phát động trung niên quan quân này mới không có đối với nàng xuất thủ. Muội, ngươi làm cái gì đấy? Ám thở phào nhẹ nhõm, giản ngôn nét mặt lại hiện ra một bức không hiểu kinh ngạc bộ dáng. Kia lão sắc quỷ không biết xấu hổ, vừa thiếu chút nữa lộ hình thật vất vả mới ở thời khắc mấu chốt. Phát huy của nàng nhanh trí cứu trở về chàng giản hàm thân thủ thẳng tắp chỉ hướng lão đầu tử hạ. Đấu thân vị trí, mặc dù vị trí này hiện nay làm cho bàn chạn, lão đầu tử chớp chớp mắt, a một tiếng nói, cái gì lão sắc quỷ, tiểu nha đầu, ngươi đừng nói xấu người, còn có ai không biết xấu hổ, ngươi cấp lão đầu ta nói rõ ràng. Đừng tưởng rằng ngươi là thủy hệ dị năng giả lão đầu tử sẽ tha thứ ngươi không có cửa đâu. Ngươi tiểu nha đầu này là muốn hủy lão đầu nhan a, lão đầu cùng đứa nhỏ tựa như. Tức giận đến lại nhảy lại bảo, cùng con khỉ tựa như lùi nhảy dựng lên, hắn không nhảy hoàn hảo. Này vừa nhảy, đại bộ phận phân người đều biết giản hàm như thế mắng nguyên nhân của hắn. Khụ khụ, cổ giáo thụ, của ngươi khóa kéo. Không kéo hảo, thanh niên thầy thuốc, khẽ cười cấp lão đầu nói ra cái tình, cảm giác như thế vừa ra trò khôi hài thấy thế nào buồn cười. À, tại sao có thể như vậy? Lão đầu đã nói tiện nghi không hảo hóa thôi. Một tinh hạch mười mấy kiện tất cả đều là hàng hiệu nhậm chọn. Lão đầu nhất định phải tìm kia người bán hàng rong tính sổ. Nhất định phải, lão đầu thân thủ muốn kéo. Lại phát hiện căn bản không phải hắn khóa kéo không kéo lên, mà là TMD khóa kéo phôi rớt, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu không có thanh niên thầy thuốc kéo hắn, phòng trừng đều phải xông ra lập tức tìm bán hắn y phục người tính sổ đi. Cổ giáo thụ, chính sự quan trọng, a, đúng, chính sự quan trọng. Cái kia nữ hoa hoa ngươi vẫn chưa trả lời lão đầu tử vấn đề đâu, lão đầu. Tức là cổ giáo thụ bị hắn này nhắc tới tỉnh, vừa rồi nhớ lại khởi bọn họ đây là đang chỗ nào. Lại là ở nói những thứ gì, vội vàng lại hồi xoay người đến, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giản ngôn, trong mắt chờ đợi, vị này lão, cổ giáo thụ, ngài tiểu thuyết đã thấy nhiều, ta chỉ là một bình thường không gian dị năng giả. Không gian là có thể phóng đông tây, nhưng không có ngươi nói cái loại này cái gì lại là chủng điền lại là nuôi gà vịt cá năng lực. Liền thổ địa cùng thái dương cũng không có, nếu như chủng điền, trên thực tế, của ta trong không gian liền không khí cũng không có, không gian hoàn toàn là tĩnh, vì thế, ngươi nói này, rất xin lỗi cũng không có, có cũng muốn nói không có. Nàng hiện tại cảm thấy lão đầu tử này bộ dạng rất là quen thuộc. Cũng mơ hồ nhớ tới hắn là ai tới. Mặc dù đối với hắn biết đến không nhiều, nhưng hình như nàng trùng sinh tiền lão nhân này còn rất dài mệnh sống. Chính là hắn nhàn rỗi không có việc gì đào ra không gian trị bí mật. Không có hắn, có thể cái kia xui xẻo tên không gian bí mật như trước sẽ bị bạo xuất đến. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, sớm như vậy bởi vì lúc trước cái kia bạo ra tới nữ nhân. Hình như chính là của hắn tôn nữ, ngoại tôn nữ lão đầu này là một phiền phức nhân vật. Nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của hắn đem một câu nói như vậy dùng tinh thần lực truyền tới muội. Muội nơi nào đây? Giản Ngôn sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa. Thay đổi Giản Hàm đi tới ép hỏi. Lão đầu, đầu óc vào nước thôi. Cái loại này trong tiểu thuyết nội dung ngay cả ta cũng chỉ là nhàn rỗi buồn chán làm nằm mơ. Ngươi cư nhiên cũng tin. Thật là khờ sao, quả nhiên là cái xác lão quỷ. Đầu óc đều cầm đi muốn một chút loạn thất bát tao buồn nôn đông tây đi. Hừ, còn dạy thụ đâu, gọi thú đi, nói liên tục mang xem thường ánh mắt đâm vào cổ giáo thụ hỏa khí sông não. Lập tức lại nhảy dựng lên, ngươi cái tiểu nha đầu này, quá miệng thối, ngươi, à, ngươi nha đầu chết tiệt kia, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ai đầu vào nước, ngươi mới đầu óc bị môn gắp đâu, ngươi não tàn. Thần kinh não, ngươi mới là, nha đầu chết tiệt kia miệng quá thối. Cẩn thận không ai thèm lấy cả đời làm gái lỡ thì ta làm cả đời gái lỡ thì cũng tốt hơn ngươi. Sống cả đời đều là lão sử nam chết già quỷ, vị tòa quỷ, à, làm sao ngươi biết, không đúng, ta cái gì cũng chưa nói. Chưa nói, đây coi như là bạo bí sao. Thực sự là trọng đại tin tức a, không nghĩ tới vị này lão giáo thụ lại còn là gà gió. A, ha ha ha, không nghĩ tới cư nhiên bị ta loạn nói một chút chúng. Lão đầu ngươi thật là chỉ gà gió sao? Ha ha ha, đây cũng quá khôi hài, tuyệt không tượng a. Ha ha, ngươi nên không phải là tuổi còn trẻ bộ dạng quá xấu không ai để ý đi. Vẫn là trong nhà nghèo quá thú không dậy nổi. Hoặc là căn bản không thể dùng. Giản Hàm thế nào cũng không có lường trước đến chính mình tùy tiện loạn nói cư nhiên cũng có thể. Truyền thuyết nhân ra bí ẩn, tuôn ra như thế cái đại bí mật đến. Lập tức đắc ý vênh váo, nói ra nói càng ngày càng đả thương người. Càng ngày càng quá mức, cuối cùng vẫn là Giản Ngôn giữ nàng lại, muội cảnh cáo hoành nàng một cái, thu ba sương mù dày đặc, đầm nước yên ba, bừng được quyến rũ câu người, Giản Ngôn không hề biết chính mình cái nhìn kia chừng nhiều câu hồn. Đạt được mục tiêu là được rồi, quá mức liền nhận người ám ký hận, xin lỗi, muội ta miệng vô ngăn cản quen, hôm nay xem ra là không có cách nào khảo nghiệm lại. Chúng ta vẫn là ngày mai lại đến đi. Phiền phức chắc, ta còn là gọi ngươi quân phàm đi. Quân phàm, phiền phức dẫn chúng ta đi nhìn nhà dưới tử đi. Ta nghĩ đó là không trước kiểm tra liền lĩnh phòng ở. Ngươi cũng có thể đi. Xin lỗi, náo được như thế không thoải mái. Chúng ta cũng có chút trách nhiệm. Cổ giáo thụ lão nhân ra ông ta cũng là đứa nhỏ tính tình. À... Vị này chính là Giản Ngôn Giản tiểu thư sao? Kỳ thực nhà ở vấn đề là ta đây biên ở phụ trách. Như vậy đi, của các ngươi nhà ở vấn đề liền do ta để giải quyết đi. Quân phàm hắn đi làm cuối cùng cũng là phải được tay của ta. Việc này giao do ta đến làm, Giản tiểu thư mới có thể hài lòng. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu. Tại hạ Phong Hành Nhai. Tức thanh niên thầy thuốc chặn ngang một cước đi ra nói. Khi hắn nói một đoạn này nói lúc, chắc quân phàm thái độ nhất thời có rất nhỏ vi không rõ biến hóa. Đáng tiếc kia biến hóa quá nhanh quá phức tạp, Giản Ngôn nhìn không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra nam nhân này nói là lời nói thật. Liền gật đầu đáp ứng. Hết chương.